Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1291, một đường máu tanh. A Phàm nhĩ từ trên trời giáng xuống, 12 điện long gào thét mà ra, tia chớp nóng rực quay lấy Trần Vinh, Trần Nghiêm. Trong lôi điện cuồng bạo, Trần Nghiêm cả người khẽ ninh lên, hắn thi triển một chi áo nghĩa điều khiển vô số cổ thụ bao quanh thân. Trần Vinh thì tu luyện phong chi áo nghĩa, hắn tập trung nhìn A Phàm nhĩ, trong hai tròng mắt áo nghĩa xoay chuyển. Trên hư không thiên tiêu tinh chợt xuất hiện mấy trăm vạn phong nhận, những phong nhận này như chủ y thủ phô thiên cái địa đánh tới muốn đánh cho A Phàm nhĩ thành phấn toái. Đáng tiếc là A Phàm nhĩ có tinh mỹ áo giáp của thần tộc, bên trong áo giáp có lưu truyền tia sáng mênh mông tạo thành tầng tầng lớp màn đem phong nhận của Trần Vinh ngăn lại. A Phàm nhĩ là võ giả của Bố Lạp Đức Lợi gia tộc nên một thần đầy thần binh lợi khí. Bố Lạp Đức Lợi gia tộc chinh phạt tinh hải nên có được rất nhiều vật liệu. Qua đó cũng luyện chế được rất nhiều chí bảo đem phân phối cho võ giả bên trong tộc. A Phàm nhĩ mặc dù chỉ là hư thần tam trọng thiên cảnh giới nhưng một thân bí bảo cũng cực kỳ trân quý, việc không phải Trần Vinh có thể bằng được. Áo giáp trên người hắn đem công kích của Trần Vinh toàn bộ triệt tiêu, sau đó 12 con điện long bèn thuận thế lao xuống đánh cho đại thụ của Trần Nghiêm nổ tung. Trần Nghiêm miệng phun máu tươi, cả người đẩy mảnh gỗ vụn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy cừu hận nói, A Phàm nhĩ, ta coi như có biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. A Phàm nhĩ cười lạnh, nói, ta thấy ngươi cơ hội làm quỷ cũng không có đâu. Hắn vừa nói chuyện thì trên người Trần Vinh phong chi bích chướng bị điện long đánh vào cũng nổ tung, Trần Vinh cả người vỡ ra, vẻ mặt sợ hãi. Đẹo là hư thần tam trọng thiên cảnh giới nhưng hắn phát hiện ra A Phàm nhĩ còn hơn hắn một bậc, bất luận là về thể ngộ cảnh giới áo nghĩa hay thần lực hoặc bí bảo thì hắn cũng ở vào thế kém. Hắn rốt cục hiểu ra, tại sao Lai Đặc Tạp lại chỉ phái A Phàm Nhĩ đóng quân tại Thiên Tiêu Tinh, bởi vì Lai Đặc Tạp rất rõ ràng chỉ cần một minh A Phàm Nhĩ đã đủ để trán áp cả Trần Gia rồi. Khi hắn ý thức được sự thật đáng buồn này thì đã muộn, vận mệnh của Trần Gia rất nhanh sẽ đến. Các ngươi cho rằng ngoài Trần Gia chúng ta không tìm được mỏ nỏ khác sao? A Phàm Nhĩ cười lạnh nói, thành thật nói cho các ngươi biết, Bố Lạp Đức Lợi dạy tộc chúng ta sắp tới lại công hãm một cái tinh vực khác, đến lúc đó sẽ nhóm lớn mỏ nô tới đậy. Trần gia ngươi không thành thật chỉ có thể biến mất thôi, sẽ như Lôi Tiêu Minh kia bị diệt tuyệt, ta trước tiên đem Thiên Tiêu Tinh huyết tẩy đã. Trần Vinh vẻ mặt tuyệt vọng. Trần Nghiêm cũng trợn tròn mắt, lúc này mới ý thức được không có lục lượng mà đòi vọng động thì sẽ mang đến cho. Giả tộc hậu quả đáng sợ đến bực nào. Đáng tiếc trên đời cũng không có thuốc hối hận, hắn biết hắn và Trần gia xong rồi. Cứu ca ca của ta. Nhanh lệ một cúc cứu ca ca của ta. Một thanh âm tuyệt không nên xuất hiện bỗng nhiên từ trên trời tuyển đến đẩy lo lắng. Trần Vinh ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cất giọng bạo rống, Trần Lôi đi đi. Nhanh đi đi. Đối với vị muội muội này, hắn vẫn có lòng áy náy nên ngay khi gia tộc sắp bị tiêu diệt nghe được thanh âm của muội muội hắn chẳng những không cao hứng nổi mà ngược lại như rơi vào hắc ám thâm nguyên vậy, cả người lạnh như băng. Cứu ca ca của ta. Trần Lôi lại kêu lên. Lúc này kim giáp tỉnh chiến xa đã từ trên tầng mây hiện ra. Vừa lúc giết sạch hết rồi đi báo tin sau. A Phàm nhĩ cười hắc hắc, ánh mắt ở trên người Trần Lôi du đãng một vòng rồi nét mặt hơi trầm lại, hắn nhìn về phía Âu Dương Lạc Sương phía sau Trần Lôi mà ánh mắt cực kỳ cực nóng bỏng. Tuy nhiên đó cũng là lẫn cuối cùng ánh mắt hắn sáng lên. Sau một khắc, Thạch Nham liền lao xuống như một thanh lợi kiếm bén nhọn trực tiếp đâm vào đỉnh đầu hắn. Thật sự là đâm vào đỉnh đầu hắn. Thạch Nha một tay xuyên thấu sọ não hắn mà âm thầm thi triển thôn phệ áo nghĩa, sau đó chỉ thấy thân thể A Phàm nhĩ quắc đi, bằng một loại phương thức cực kỳ khủng bố nhanh chóng khô quắc lại, thân thể nhanh chóng mất đi máu huyết nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại lớp da và bộ xương. Sau khi Thạch Nham rút tay ra, túi da và cốt hài A Phàm nhĩ như bụi bỗng nhiên rơi lả tả. Trần Vinh, Trần Nghiêm ngây ngốc. Người Trần gia cũng sợ hãi. Thạch Nham lại lộ ra vẻ mặt như chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, cũng được, trước kia đo e ngại bị phát hiện nên quá rụt rè, cũng là do không hiểu rõ tinh diệu của sự cắn nuốt. Hắn bung ra thần thức du đãng một vòng rồi nhìn về phía Trần Gia Thánh Địa nhếch miệng cười một tiếng sau đó một chân bước ra, thắng ảnh đột nhiên biến mất. Ảo Dương Lạc Sương cũng lười đi theo, nàng chỉ nhìn về phương hướng kia một cái. Hắn là... Trần Vinh sửng sốt đột nhiên nói. Người trên bức họa người kia. Trần Lôi gật đầu. Cũng vào lúc này, trên Trần Gia Thánh Địa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy đám thần tộc tộc nhân mà mọi người Trần Gia đều hận đến nghiến răng nghiến lợi lúc này như nhìn thấy lệ quỷ vậy, đang liều mạng chạy trốn. Khi đám Trần Vinh quay đầu nhìn lên thì phát hiện ra ngọn núi kia đã bị một tầng huyệt sắc bao lấy, chỉ có thể nghe được tiếng kêu kinh khủng vọng ra mà nhìn không rõ tình huống bên trong. Cái này, đây là... Trần Vinh lắp bắp không biết nên nói cái gì cho phải. Khi chúng ta tới, bên mò tinh kia đã không còn một thần tộc tộc nhân nào. Trần Lôi giải thích. Trần Vinh, Trần Nghiêm hoảng sợ. Mấy phút đồng hồ sau, Thạch Nham đổi một kiện áo đen thản nhiên đi đến, hai tay hắn đầy máu đỏ sậm, hắn đi tới chỗ Trần Lôi, Trần Vinh nói, Thiên Tiêu Tinh còn có thần tộc tộc nhân nào nữa không? Trần Vinh lắc đầu. Thạch Nham cao mày hỏi, gần đây thần tộc tộc nhân tụ tập ở nơi nào? Trình độ thế nào, có thủy thần cảnh giới không? Có, phụ cận Thiên Phong Tinh có một gã thần tộc thủy thần cường giả. Trần Vinh vội vàng nói. Phương vị. Phía đông. Rất tốt. Thạch Nham nhìn về phía Âu Dương Lạc Sương, trầm ngầm một chút nói, lực lượng của ta đã khôi phục không ít rồi, không cần ngươi đi theo nữa, ngươi nếu như có chuyện thì có thể tự rời. Đi. Ta không biết vực hải này. Âu Dương Lạc Sương lạnh nhạt nói. Có muốn trở về Thần Ân Đại Lục không? Ngươi có thể không biết, hôm nay Thần Ân Đại Lục đã không giống trước nữa, nó đủ để ngang tầm với bất kỳ sinh mệnh ngôi sao nào. Thạch Nham trầm mặt xuống nói. Âu Dương Lạc Sương trong mắt phát dị sắc, chân mày nàng giật giật sau đó nói, nhất định ta sẽ trở về, đó là quê quán của ta mà, bất quá không phải là bây giờ. Sư phó của ta đối đãi với ta không tệ, ta ít nhất phải gặp ông ấy đã, có chuyện gì cũng phải nói rõ đã. Ngươi đi ngay bây giờ hả? Không cần nóng nảy, chờ ngươi xong việc đưa ta trực tiếp đi là được. Tốt lắm, ngươi đi sang mỏ tinh chờ ta một thời gian ngắn. Tốt. Ngươi trực tiếp đi qua đi. Thạch Nham giang hai tay, trong lòng bàn tay tinh quang ngưng luyện buộc vòng quanh một cái hư không đồ trận kỳ diệu, lấy tự thân thần lục làm mạch lạc hội khắc ra tinh không chi môn. Bên kia chính là mỏ tinh của Trần gia. Âu Dương Lạc Sương không chút nghi ngờ bước vào, trực tiếp đi qua. Thạch Nham trong lòng ấm áp nhìn Trần Lôi nói, ta sẽ không trở về Thiên Tiêu Tinh nữa mà sẽ đi đến mỏ tinh kia, cánh cửa này sẽ tồn tại một ngày, các ngươi phải rời khỏi đây, trong một ngày phải từ nơi này đi sang mỏ tinh. Nói xong hắn hóa thành một đạo tinh quạng nhằm hướng DRNG bay đi. Hắn có lai lịch gì? Tại sao lại giúp chúng ta? Một đợi Thạch Nham rời đi, Trần Vinh nhìn về phía Trần Lôi mẻ hoặc hỏi. Ta cũng không biết. Trần Lôi ít đầu. Lôi đại nhân đã có một quyết định chính xác, nàng ngăn cản chúng ta đưa tin cho Lai Đặc Tạp và chủ động tiếp cận hai người này, cho Trần gia chúng ta một tia hy vọng. Trần Đức Kiều than thở một tiếng đem chuyện đã trải qua đơn giản kể lại một lần. Lai Đặc Tạp đã đưa tin ra cả tinh hải để tìm kiếm người này, có thể thấy được người này cực kỳ bất phàm, có lẽ những ngày khổ cục của Trần gia chúng ta thật sự chấm dứt rồi. Trần Vinh nhãn tình sáng lên tỏ thái độ nói, bảo các tộc nhân chuẩn bị một chút, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Tốt! Lôi Tiêu Tinh Vục, Vân Lôi Tinh, đây là một giao dịch tinh nổi danh nhất bên trong tinh vục, các phương thế lục võ giả cũng tới đây giao dịch. Nhân viên đông đảo. Nghe nói gì chưa? Nghe nói có một sát tinh đã tới, hắn chuyên giết thần tộc nhân. Nghe nói rất nhiều thần tộc nhân đã bị đánh chết, phụ cận chúng ta các cứ điểm của thần tộc đã một không thấy thần tộc tộc nhân nào nữa. Có ba thần tộc thủy thần cảnh giới bị đánh chết, hư thần, nguyên thần chết mấy trăm. Một số cứ điểm của Bố Lạp Đức Lợi gia tộc cũng biến mất. Ở ngã tư đường Vân Lôi Tinh, trong trà lâu hay trong mật thất, đoạn đối thoại tương tự vang. Lên. Lôi Tiêu Tinh Vực có rất nhiều bồn thổ thế lục đã thông qua cách của mình mà biết được tinh hải đã xảy ra chuyện lớn. Một ngoại lai thanh niên lúc này đang ở Lôi Tiêu Tinh Vực đại khai sát giới, ra tay đối với thần tộc. Cơ hồ mỗi một ngày bọn họ đều nhận được tin tức, nói có thần tộc tộc nhân bị giết, mỗi một ngày đều có tin về sát thần này. Vân Lôi Tinh, trong một gian mật thất. Mấy lão giả nét mặt ngưng trọng đang ngồi, quanh mật thất được thiết lập trọng trọng bích chướng. Ngay cả con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Bọn họ đều là đại biểu của các bồn thổ thế lực tại Lôi Tiêu Tinh Vực, là chư hầu của thần tộc, đã thần phục Bố Lạp Đức Lợi gia tộc nhiều năm. Hôm nay bọn họ bởi vì một người mà tụ tập ở chỗ này. Các ngươi thấy thế nào? Trong đó có một người già nụa híp mắt hỏi. Lôi lão, trong chuyện này thì thái độ của ngươi mới là mấu chốt, năm đó ở Lôi Tiêu Minh ngươi là phó minh chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Những người còn lại đều rối rít nói. Đừng nhắc tới năm đó nữa, Lôi Tiêu Minh đã không còn. Ta bây giờ không phải là Lôi Bạc mà là Lôi Động,

như ném một tảng đá lớn vào trong mặt hồ nước yên tĩnh, nhấc lên sóng lớn, sinh sôi tầng tầng rung động. Lúc này là thời khắc đột phá mấu chốt, giới linh kêu gọi trực tiếp khiến cho Thạch Nham phân tâm, không thể đem tất cả tinh lực dùng vào đột phá quan khẩu. Quý Phong, Lôi Lang, Cát Mông nhìn xem hắn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lại không tìm được biện pháp giải quyết. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Quý Phong vẻ lo lắng, tâm tình thất thủ, người bên ngoài căn bản không thể nhúng tay trợ giúp, bằng không thì càng giúp đỡ càng loạn. Bây giờ phải làm thế nào cho phải? Nếu như hắn mất mạng tại Lôi Tiêu tinh vực, chúng ta chắc chắn gặp phải lửa giận trùng kích của thị huyết nhất mạch. Sợ là, không thể sống khá giả so với dưới sự thống trị của thần tộc. Cáp Mông cười khổ, so với những người khác, hắn càng thêm khắc sâu chuyện nay íp. Thạch Nham là tân tôn chủ thị huyết, lúc này ngôi sao mới chói mắt nhất tinh hải, nghiễm nhiên đã thành đại biểu hạch tâm đối kháng thần tộc. Nếu như hắn chết thảm ở tại Lôi Tiêu tinh vực, như vậy võ giả Lôi Tiêu tinh vực đều có thể gặp nạn, bị lửa giận của Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt đặt bao phủ. Hôm nay Lôi Tiêu tinh vực đã cũng không có khả năng thừa nhận bất kỳ gợn sóng nào nữa. Sở dĩ Lôi Lang, Quý Phong, Cáp Mông buông tất cả tới đây, chính là vì muốn cho Lôi Tiêu tinh vực tìm một hy vọng, thế nhưng không muốn bởi vì xúc động của chính mình, mang đến tuyệt vọng cho tinh vực. Tỉnh táo. Lôi Lang nhìn về phía Quý Phong, Cáp Mông, khẽ quát một tiếng, lạnh nhạt nói, hắn là tân tôn chủ thị huyết, là người thừa kế người nọ trong truyền thuyết. Nếu như hắn đang đột phá bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng, ta nghĩ hắn tuyệt sẽ không liều lĩnh lựa chọn đột phá chính mình ở chỗ này. Lời vừa nói ra, Quý Phong, Cáp Mông đều giật mình, sau đó cảm thấy rất có đạo lý, tâm tình thoáng buông lỏng. Không tệ, nếu Thạch Nham không có chút nắm chắc nào, làm sao có thể sau một kích giết đám người Lai Đặc Tạp, cũng không thông báo bọn hắn một tiếng lập tức tiến hành đột phá. Nếu như không có 10 phần tin tưởng nắm chắc, cũng không dám liều lĩnh đường đột như vậy. Suy nghĩ cẩn thận địa mấy xong, Quý Phong, Cáp Mông liền hít sâu một hơi khiến cho tâm thần trấn định lại, tiếp tục yên lặng thủ hộ, âm thầm quan sát Thạch Nham. Bọn hắn cũng không biết, lúc này Thạch Nham, trong thức hải trong tâm linh, đang một bên chống đỡ giới linh quấy nhiễu, một bên khiến cho thân thể thần lực cổ thụ tiến hành lột xác. Bọn hắn cũng không biết Thạch Nham cũng không dự liệu được vào thời khắc mấu chốt, giới linh lại có thể phá tan phong tỏa của Minh Hạo, dùng linh hồn ý thức ảnh hưởng đối với hắn. Giới linh kêu gọi nhiều tiếng, hắn nghe rất rõ ràng. Nhưng đối với lời nói của giới linh, hắn chính là đang tận lực lựa chọn bỏ qua. Hắn biết rõ, nếu như giới linh tồn tại thiện ý, tuyệt sẽ không vào lúc này quấy rầy hắn. Giới linh, tất nhiên như Minh Hạo nói, từ thời điểm rất lâu đã lòng mang ý xấu đối với hắn. Có lẽ lúc này, giới linh muốn thừa cơ cướp lấy linh hồn chủ đạo của hắn, chiếm giữ thân thể này của hắn. Nếu như hắn là giới linh, cũng chọn giờ khắc này ra tay, bởi vì không có cơ hội tốt hơn so với thời điểm này. Đột phá, tâm thần phải tuyệt đối tập trung, thoáng ảnh hưởng sẽ dẫn đến linh hồn biến đổi lớn. Thậm chí có khả năng trực tiếp khiến cho linh hồn nổ tung, bể nát. Mặc dù Lôi Lang, Quý Phong, Cáp Mông đang ở một bên, nhưng căn bản không thể giúp được hắn, bởi vì ba người kia căn bản không biết rõ giới linh tồn tại, chỉ biết lúc này thần thể dị thường hắn là vì đột phá đưa tới. Trong mắt bọn hắn, vấn đề của bản thân Thạch Nham, chỉ có thể do tự bản thân hắn giải quyết. Chủ nhân, giúp ta phân giải phong ấn, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với người, khiến người có thể tru sát người nọ. Giới linh từng bước không ngừng la lên. Nhiều tiếng chạy suốt sâu trong tâm linh hắn, làm cho hắn sinh ra một tia hoài nghi, lại để cho hắn suy nghĩ. Chỉ cần hắn chuyển di lực chú ý một điểm, không thể tập trung tinh lực hoàn thành thần thể lột xác, sẽ dẫn đến lực lượng cắn trả, sau đó bị lực lượng của mình liên lụy, trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong cơ thể thần lực kích động, đã ở vào thời khắc cực kỳ hung hiểm. Mà lúc này, giới linh kêu gọi nhiều tiếng càng thêm cấp bách, như nhìn thấy hy vọng. Tự mình đóng băng. Thời khắc mấu chốt, chủ hồn Thạch Nham truyền ra một đám tâm niệm, vượt qua từ ngăn cách hư không, chạy suốt thần ân tinh. Ở chỗ sâu trong bên trong địa tâm thần ân tinh, tinh thể cực lớn bỗng nhiên truyền đến kỳ quan đẹp mắt, một nhúng băng hàng lửa khói mạnh mà bay ra, lửa khói khẽ động. Rất nhiều sông băng của đại lục thần ân kịch liệt hòa tan, như lập tức bị rút mất băng hàng rét lạnh khủng bố. Băng hàng lửa khói vượt qua khoảng cách hư không trùng trùng điệp điệp, bỗng nhiên nổi lên trong đầu Thạch Nham, giá lạnh thấu xương mạnh mẽ lan tràn. Khách khách rắc. Trong khoảnh khắc, toàn thân Thạch Nham bị băng nham dày đặc bao trùm, rét căm căm tràn ngập, sương trắng lượn lờ, thẩm thấu xung quanh. Lôi Tiêu Thiên Trì lập tức chịu ảnh hưởng, ở đó sương trắng rét căm căm lan tràn. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành băng dày đặc. Trong thời gian mấy chục giây ngắn ngủn, toàn bộ Lôi Tiêu Thiên Trì, toàn bộ xung quanh cung điện thiên địa, một mảnh tuyết trắng, một mảnh giá lạnh khốc lạnh. Ngay cả Lôi Lang, Quý Phong, Cáp Mông, đã thành là ba bộ băng điêu, cơ năng thần thể bị đông lại. Ba người biểu hiện bảo trì hồi hộp trên mặt, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể dùng linh hồn tiến hành giao lưu. Hàn lực thật mạnh. Dòng nước lạnh, sợ là chỉ có những người đạt tới cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, khổ tu băng hàn chi lực mới có thể phóng xuất ra. Quý Phong nói. Hắn cũng không tu luyện cực hàn chi lực, chuyện gì xảy ra? Linh hồn Cáp Mông la lên. Cực hàn chi lực này đến từ chính thiên hỏa, hắn vốn là bản nguyên dung hợp giả, là chủ nhân cổ đại lục. Cổ rét lạnh này đến từ chính nơi thâm sâu cổ đại lục. Chúng ta đừng dãy dụa, chỉ cần linh hồn tế đàn không bị đóng băng, hãy yên lặng theo dõi kỳ biến. Hàn lực này cũng không phải nhằm vào chúng ta, cho nên chúng ta có thể chịu được. Lôi Lang giải thích. Vậy nhằm vào ai? Quý Phong kinh ngạc. Chính hắn. Lôi Lang nói. Vì sao? Quý Phong, Cáp Mông cùng kêu lên linh hồn hỏi thăm. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn đột phá gặp phiền toái. Về phần đó là phiền toái gì thì ta nhìn không ra. Ta nghĩ, có lẽ hắn có thể ứng phó. Điều chúng ta có thể làm là không nên quấy rầy hắn. Một lần nữa Lôi Lang giải thích. Quý Phong, Cáp Mông không hiểu ra sao, lại biết rõ kiến thức của Lôi Lang luôn luôn phi phàm, chỉ có thể lựa chọn tin vào Lôi Lang, không dám thả ra lực lượng cởi bỏ đóng băng, cứ như vậy nghẹn khuất yên lặng chờ đợi. Thạch Nham, bị khối băng trùng trùng điệp điệp bao vây, như bị băng sơn trấn áp phong ấn, thần thể, máu huyết, linh hồn, thức hải đều ở vào trạng thái bất động. Phong ấn có huyết văn giới chỉ thần bí rườm rà, tự nhiên cũng bị đông lại, bởi vì cực hàn chi lực thẩm thấu bao trùm, giới linh cũng không có khả năng truyền ra một tia khí tức, không thể có bất luận ý niệm gì, bởi vì thạch nham tế đàn, thức hải cùng linh hồn, đều ở trong trạng thái tự mình đóng băng. Thời gian vội vàng. Không biết bao lâu đi qua, thạch nham một mảnh tĩnh mịch, Quý Phong, Cáp Mông, Lôi Lang dần dần không chịu nổi, cực hàn chi lực dần dần thẩm thấu hướng linh hồn bọn hắn. Bọn hắn không thể không vận chuyển tế đàn, thúc giục lực lượng, khiến khối băng trên người bùng nổ, từ từ đi ra khỏi trạng thái đóng băng. Ba ngày rồi. Quý Phong cao mày, hắn một điểm động tĩnh đều không có, linh hồn đình trệ hoạt động, không có ý niệm khí tức trong đầu, phải xử lý như thế nào? Nhìn chằm chằm, quan sát, đừng vọng động là được. Lôi Lang nói. Quý Phong, Cáp Mông bất đắc dĩ liếc mắt một cái, tiếp tục chờ chờ. Nhìn thạch nham như đã thành một khối núi băng ngàn năm. Ở bên trong tĩnh hải u ám, vô số ngôi sao lóe ra, ánh sao thẩm thấu xuống, chiếu rọi tại Lôi Tiêu Thiên Trì kết đông lạnh. Ánh sao hơi yếu, như ánh sáng đom đóm, vụt sáng ở trong khối băng kết đông lạnh ở đằng kia, như bị lực lượng nào đó dẫn dắt hấp dẫn, lặng lẽ di chuyển trong khối băng, dần dần tiếp cận đỉnh băng chỗ thạch nham. Cả phiến thiên địa đều là sông băng, thiên trì kết đông lạnh cùng thạch nham hợp thành hàng băng cực lớn. Ánh sao di động ngay tại trong khối băng, rất chậm rất chậm. Một điểm ánh sao, trải qua di động một đoạn dài dòng buồn chán, dung nhập vào trong thân thể băng trụ của thạch nham. Như từng đốm lửa nhỏ nhen nhóm mồi lửa, huyệt khiếu toàn thân thạch nham bỗng nhiên rõ ràng như bị khoan thủng, bỗng nhiên tách ra tinh quang chói mắt. Trong chốc lát, ngày đó trong thiên trì vô số tinh quang hợp thành dòng suối, nhao nhao tuôn hướng vào trong cơ thể thạch nham, biến mất trong thân thể hắn. Cũng là lúc này, Quý Phong, Cáp Mông, Lôi Lang chợt bừng tỉnh, phát hiện kỳ quan này, đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ. Lôi Tiêu Thiên Trì do một mảnh tinh vực thiên hà thần bí dài hẹp hội tụ mà thành. Trong thiên trì có lôi điện chi lực, cũng có ngôi sao năng lượng. Năng lượng đó, đã toàn bộ tuôn về hướng hắn. Lôi Lang mở to mắt, sắc mặt thay đổi nói, lúc trước tất nhiên hắn gặp phiền toái, nhưng hiện tại ta nghĩ hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Hắn thở dài một hơi. Quý Phong, Cáp Mông cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng, kinh dị nhìn xem vô số sao lưu tuôn hướng thạch nham, làm thạch nham khí thế tăng vọt. Bọn hắn nhắm mắt cảm ứng nửa ngày, đều âm thầm gật đầu, ngạc nhiên phát hiện bất tri bất giác linh hồn thạch nham đã gần như vững vàng, có lẽ đã vượt qua thời khắc gian nan nhất. Bọn hắn biết rõ, thời gian còn lại, chính là thần lực áp súc ngưng luyện, tế đàn tẩy rửa, linh hồn thăng hoa. Thời khắc gian nan nhất đã qua, phía sau này thạch nham sẽ rất thuận lợi. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, sẽ gặp bước vào cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Ta biết rõ hắn không có việc gì.